Vũ Luyện Điên Phong, chương 13, ngươi đợi đấy, gocchuyenaudio.com, nói ra lời này quả thật là đã bị bức đến đường cùng. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn về phía Tô Mộc, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Thì ra là vậy, Dương Khai tự nhiên tỉnh ngộ, hắn cứ đoán mục đích của Tô Mộc là gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai khả năng, một là vì lợi, hai là vì danh. Không ngờ đều sai cả, rốt cuộc y vì sắc đẹp. Dương Khai cũng đã gặp con gái của ông chủ Hà. Tiểu cô nương này đẹp tinh khôi, tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là một viên ngọc trong nhà, mặt mũi thanh tú, dáng người yểu điệu, năm nay mới 14 tuổi đã nổi danh là tiểu mỹ nhân ở Ô Mai Trấn. Chính vì thiếu nữ nhỏ tuổi này đã lọt vào mắt xanh của Tô Mộc nên tiệm gạo Hà Thị mới gặp phiền toái này. Ngươi đừng có mà nói hưu nói vượn, khuôn mặt Tô Mộc đỏ lên còn muốn biện hộ, tên đồ tể kia tiếp tục cười lạnh lùng nói. Ta không nói hưu nói vượn, tuy hai huynh đệ ta bản tính bất kham, bình thường hay làm chuyện xấu, nhưng chuyện vu oan giáng họa cho tiệm gạo Tuyệt Đường làm ăn của họ thì tuyệt đối không làm. Phải biết rằng huynh đệ ta sống được cũng là nhờ các chư vị lão gia, Tuyệt Đường sống của người khác thì khác nào Tuyệt Đường sống của chính mình. Chuyện này có thể làm được sao? Tất cả đều là do tên tiểu tử đó chỉ điểm, xúi dục. Lời nói cũng thành khẩn, khiến cho đám đông cười rộ lên. Dương Khai bèn hỏi, sau khi làm xong chuyện y cho các ngươi bao nhiêu tiền? 50 lượng bạc ròng. Gã trả lời, 50 lượng nhiều thật đó. Dương Khai gật gù, ông chủ Hà nghe xong một lúc cũng tự nhiên hiểu được đầu đuôi câu chuyện, lập tức trợn mắt nhìn Tô Mộc khinh miệt nói. Ngươi là kẻ tiểu nhân ti tiện, lại chơi thủ đoạn dơ bẩn, con gái ta sẽ không để ý nhà ngươi đâu. Lăng Tiêu Các có loại người bại hoại như ngươi quả thực là ô uế thanh danh. Dáng vẻ cao to cường tráng mà phẩm chất không được một phần của Dương tiểu huynh đệ. Quả thật là tốn công nuôi dưỡng, ta thật sự cảm thấy mất mặt thay cho cha mẹ ngươi. Những thương hộ này cũng không ngừng chửi rủa khinh miệt phỉ nhổ vào hành vi của Tô Mộc. Sắc mặt Tô Mộc lúc tái lúc đỏ, trong lòng biết rằng sau này nếu còn đến Ô Mai Trấn e là phải che mặt lại. Tất cả mối họa này đều là do cái tên sư huynh ở trước mặt này. Nếu không phải hắn thì mình đã có thể giành được thiện cảm của ông chủ Hà. Sau này có thể tới lui nhiều, tiếp xúc với con gái ông chủ Hà, thân phụ nghĩa hiệp, gần quan thì có thể được ban lộc, không chừng có thể rước con gái ông ta về. Nhưng hiện tại tất cả đã như bọt nước, chẳng những kế hoạch không thành công, thanh danh cũng bại hoại. Tô Mộc tuy tức giận vô cùng, nhưng ngược lại thần sắc bình tĩnh, mắt lạnh lùng nhìn Dương Khai. Vị sư huynh này, xưng hô thế nào? Ngươi đoán xem. Dương Khai nháy mắt, Tô Mộc hít một hơi thật sâu nói. Ngươi không nói ta cũng có thể biết được thân phận của ngươi, nhập môn hơn 3 năm, hiện giờ lại vẫn không thể phá được thối thể cảnh. Cả Lăng Tiêu Các đệ tử thí luyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi đợi đấy, khoản nợ này ta sẽ tính sổ với ngươi. Dứt lời, liền xoay người ra ngoài. Dù sao thì Tô Mộc cũng có chút công phu, tuy có người ngăn cản cũng bị y đẩy ra, lách ra khỏi đám đông, thản nhiên bỏ đi. Đợi cho Tô Mộc rời khỏi, mọi người mới nhớ tới hai tên đồ tể bị đánh như đầu heo. Nhưng hiện tại thì không thấy tung tích bọn chúng đâu. Khi Dương Khai và Tô Mộc đụng độ với nhau, bọn chúng sớm đã lén. gocchuyenaudio.com, chạy mất, trận ồn ào này rốt cuộc cũng kết thúc. Thực ra việc Dương Khai sáng suốt vạch trần được trò lừa bịp vừa rồi, khiến những thương hộ này không dứt lời khen ngợi, nhất là ông chủ Hà, vô cùng cảm kích. Tên tiểu nhị nhỏ tuổi kia rất sùng bái Dương Khai. Đám người dần tản đi, bà chủ cũng đi tới, cầm tay Dương Khai mãi không thả ra, càng nhìn càng thấy thích. Ông chủ Hà lộ vẻ mặt lo lắng, Dương Hiền Chất hôm nay đắc tội với Tô Mộc e rằng sau này trong tông môn sẽ gặp nhiều phiền toái. Trải qua chuyện ngày hôm nay, ông chủ Hà đã xưng hô thân thiết hơn với Dương Khai. Không sợ, Dương Khai khẽ mỉm cười, tông môn có quy củ của tông môn, cho dù y hận cháu cũng không thể làm gì được. Tuy là nói như thế nhưng Hiền Chất vẫn phải cẩn thận, nếu như vì chuyện ngày hôm nay mà mang lại tai họa cho Hiền Chất thì thúc thúc cũng không an tâm. Cháu sẽ cẩn thận, Dương Khai an ủi, hai vợ chồng ông chủ Hà cảm ơn Dương Khai hôm nay đã ra tay cứu giúp, muốn hắn ở lại ăn cơm tối. Vốn Dương Khai định đồng ý, kết quả bị câu nói của bà chủ làm cho sợ mà chạy mất. Tiểu Dương, cha mẹ cháu còn không? Nhà ở đâu? Năm nay có muốn có con dâu không? Xem điệu bộ, bà chủ e là muốn làm trưởng mẫu nương của mình rồi. Dương Khai ngầm suy đoán, nhanh chóng tìm cách chuồn, lúc đi còn vác trên lưng túi gạo trắng. Dùng hơn 10 lượng bạc cũng không thể mua được, lần này đồ ăn của một tháng không cần phải quan tâm nữa. Dương Khai vốn dĩ còn lo lắng Tô Mộc trên đường đi mai phục mình. Dù sao Tô Mộc cũng là người bụng dạ hẹp hòi, biến hóa nham hiểm, chuyện mai phục đánh lén là không thể không xảy ra. Nhưng mãi cho đến khi về tới Lăng Tiêu Các y vẫn không hề xuất hiện.